Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Linh hồn ca sĩ đã thượng tuyến. Huynh đắc, không mang dạng này, heo chi ca coi như đi. Ta thật thích ngươi cáo bạch khí cầu. Nếu không ta hát một bài cái này. Tao chư ca thật nhanh tại công màn hình đánh ra một hàng chữ. Trực tiếp trong phòng, không biết là ai phát cái, tao chư ca tha mạng, mưa đạn. Sau đó tiết tấu liền bị mang theo đến. Lít nhà lít nhít, chỉnh tề, tao chư ca tha mạng, soát màn hình. Các người mấy cái này nhỏ tao chứ, không giúp ta còn ở lại chỗ này mang cho ta tiết tấu. Ai mang đầu, phòng quản cho ta cấm ngôn hắn. Tao chư ca nhìn thấy mưa đạn lên tiết tấu, sụ mặt kêu gọi phòng quản. Thủy hữu bọn họ căn bản không hoảng hốt, ngược lại soát càng hăng say. Tô thần bên này trực tiếp ở giữa, thủy hữu bọn họ cũng là sung sướng vô cùng, nhào nhào phát mưa đạn biểu thị tuyệt đối không muốn nghe tao chư bản cáo bạch khí cầu. Nói đùa vui đùa ầm ĩ ở giữa, Tô thần Riven đã nhanh khó giải. Lần nữa đơn giết tao chư về sau cầm xuống một tháp, liền bắt đầu du tẩu, tựa như nước chảy mây trôi kỹ năng liên chiêu cảnh đẹp ý vui. Bạo tạc tổn thương căn bản không ai chống đỡ được. Tranh tài đi vào 25 phút thời điểm, Tô thần đã là siêu thần. Tao chưa tổ chức một đợt tiểu long đoàn chiến tan tác về sau, liền điểm xuống đầu hàng. Đối diện cũng đều biết thắng bại đã định, cơ hội xa vời, đều là lựa chọn tiếp nhận. Tô Lâm ca 666, ván này nằm dễ chịu. Lâm Sảo Sảo cười nhẹ nhàng tán thưởng, dẫn chương trình quá mạnh. Cái này tông sư đại sư cục đánh cùng đồ sát cấp thấp cục đồng dạng. Nam thần 666, đối trò chơi đánh thật hay nam hài tử không có chút nào sức chống cự a. Mấu chốt còn như thế đẹp trai, ta chỉ muốn hỏi một câu, nam thần lưới luyến sao? Chiều này Riven lòe loẹt a, vì cái gì dẫn chương trình ngay cả trò chơi đều đánh tốt như vậy? Còn có để cho người sống hay không? Ngoặc kép, mưa đạn như bay, tặng quà cũng là phô thiên cái địa, cảm tạ mọi người lễ vật, bất quá học sinh đảng còn có vị thành niên cũng đừng có đưa. Về phần có tiền đám thổ hào, vậy liền nhiều đưa chút. Tô thần cười ha hả nói câu, sau đó trực tiếp ở giữa trên màn hình biên tập một đầu vị thành niên phải tặng quà nhắc nhở. Nam thần lợi hại, thật tốt, ta không phải thổ hào, ta liền muốn tặng quà. Ta vị thành niên, bất quá ta liền muốn tặng quà. Trong nhà có mỏ không được a? Dẫn chương trình đây là bắt lấy thổ hào hao lông dê à. Ta là nghèo thật sự là có lỗi với. Vừa rồi chiêu này Riven tất cả mọi người học được không? Không quản các ngươi là hướng về phía ta nhan giá trị tới, vẫn là hướng về phía ta trò chơi chơi đến tốt tới, chú ý đi một đợt được không? Tô thần cười kéo một đợt chú ý, cầm qua bên cạnh một bình nước khoáng xoay mở uống hơn phân nửa bình. Lúc này cửa sổ trò chơi phía bên phải, tao chư ca hảo hữu mời phát tới. Đồng thời trực tiếp trong phòng từng phát siêu cấp hỏa tiễn không ngừng lên không. Tao chư ca đến đưa hỏa tiễn. 666. Heo tổng đại khí a. 100 phát siêu hỏa. Đó chính là 20 vạn đại dương a. Ta 2 năm tiền lương, cái này có thể mua bao nhiêu đầu heo a? Làm cái vạn người mổ heo tiệc rượu cũng không có vấn đề gì. Heo heo khả ái như vậy, sao có thể ăn heo heo? Heo chi ca đi lên, trực tiếp ở giữa càng thêm náo nhiệt, từng phát siêu cấp hỏa tiễn phát thanh dẫn tới đại lượng nhân khí. Tăng thêm tao chư ca bản thân tự mang lưu lượng nam nhân, nhân khí rất nhanh xông phá 2.000 vạn, chú ý số lượng cũng đột phá 1.000 vạn đại quan. Ai nha, tao chưa ca thật là, tới thì tới nha, còn đưa lễ vật gì, khách khí như vậy làm gì, Tô Thần vẻ mặt giả mù sa mưa dáng tươi cười nói tao lời nói. Rước lấy trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ một hồi lâu thổn thức. Có chơi có chịu, Tô Lâm ngươi đừng đắc ý. Ta ván này không có phát huy tốt. Hôm nay ngươi cùng xảo xảo muội tử cùng một chỗ đứng hàng coi như. Hôm nào hai ta xong đứng hàng, để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Tao chư ca tại Tô Thần trực tiếp ở giữa khai thông một. Cái hoàng đế, đánh ra dễ thấy mưa đạn. Được được được, không có vấn đề. Bất quá tao chư ca ngươi cũng nói có chơi có chịu. Có phải là còn có cái đổ ước tới? Ăn camera cùng hát heo chi ca. Ngươi chọn một đi. Tô Lâm cười ha hả nói. Không cần như thế hung ác đi. Thật không thể hát cáo bạch khí cầu. Tao chư ca mặt đen lại lần nữa đánh ra mưa đạn. Đừng, ngươi đừng cho ta đem mê ca nhạc đều hát không có. Tô Thần chững chạc đàng hoàng cự tuyệt. Móa, hát liền hát. Không phải liền là heo chi ca a. Ngủ không có hát qua a. Tao chư ca cũng là ngoan nhân. Không còn từ chối. Mở ra âm nhạc phần mềm lục soát heo chi ca. Sau đó mở cuống họng hát lên. Bắt đầu, các huynh đệ, ta trở về, tiến về đừng đi qua. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta cũng trở về, liếc mắt một cái tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Đây là màng nhĩ, kẻ hủy diệt a. Béo hổ ký thị cảm a. Từng đầu mưa đạn rất là ác miệng. Tô Thần nhìn xem trong lòng hiếu kỳ. Dù sao cũng tại xếp hàng nhàn rỗi vô sự. Cũng liền mở ra trình duyệt lục soát hoa miêu trực bá. Xếp tại cái thứ nhất liền là tao chư ca trực tiếp ở giữa. Cái này bựa ra hỏa. Còn đặc biệt đem trực tiếp ở giữa tiêu đề đổi thành gợi cảm chư ca. Online bắt đầu diễn sướng hội. Tô Thần nhìn thấy cái này tiêu đề khóe mắt có chút run rẩy xuống. Con chuột dừng ở hắn trực tiếp ở giữa lên, do dự muốn hay không điểm đi vào. Tô Thần, bọn hắn nói ngươi muốn nghe chư ca ca hát, tuyệt đối đừng. Lâm Sảo Sảo vội vàng nhắc nhở, ngươi nói như vậy ta càng hiếu kỳ. Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy ngươi chờ một chút, ta trước đóng tai nghe. Lâm Sảo Sảo hoảng loạn nói, nhưng mà Tô Thần không cho nàng cơ hội. Trực tiếp điểm đi vào. Heo, cái mũi của ngươi có hai cái lỗ. Cảm mạo lúc ngươi còn mang theo nước mũi châu châu. Heo, ngươi có đen như mực mắt. Nhìn nha nhìn nha nhìn cũng không nhìn thấy bên cạnh. Nháy mắt, tan nát cõi lòng. Quỷ khích sói gào. Để người dùng mình thanh âm đánh tới. Trực kích linh hồn. Tô Thần nụ cười trên mặt nháy mắt liền biến mất. Trở tay liền đem cái này trực tiếp ở giữa âm lượng đầu kéo đến thấp nhất. Ống kính trước, tao chư ca miệng há hốc, rất là thâm tình đầu nhập gào thét. Một bài tràn ngập đồng thú vui sướng nhạc thiếu nhi, quả thực là để hắn hát thành màu đen thứ sáu. Trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng là hết sức phấn khích. Còn tốt lão tử cơ trí một thớt, sớm đóng âm hưởng, cái này nhìn xem liền dọa người. Trái tim nhỏ không ngừng run rẩy. Chư ca, đừng hát, cầu ngươi, ta chỉ còn nửa cái mạng. Ta tại đi bệnh viện trên đường, còn có giường ngủ sao? Sân thượng gió thật lớn, tránh hết ra, cho ta chuyển hàng đơn vị. Thật linh hồn ca sĩ đã thượng tuyến, không phải heo chi ca sao? Vì cái gì ta nhìn có loại nghe an hồn khúc cảm giác? Ngoặc kép. Tô Thần nhìn xem mấy cái này kỳ hoa mưa đạn, không khỏi câu cảm thán đều là nhân tài a. Sau đó nạp tiền 2000 khối, đưa hai cái Phật nhảy tường ý tứ, ngoạn tào, Tô Lâm ca tới, Tô Lâm ca, tranh thủ thời gian hát một bài ca, cho chúng ta chữa trị một chút thụ thương tâm linh, cơ trí như ta, giờ phút này ngay tại nghe Tô Lâm khúc Dương Cầm Tinh không? Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo, thậm chí có chút muốn cười. Ngoạn tào, ta làm sao không nghĩ tới, tranh thủ thời gian thiên không chi thành đến một khúc.